Lời Nguyện Bông Hoa Đỏ. Tác giả Cổ Nguyệt. Qua sự diễn đọc Minh Khôi. Buông tôi ra, cô. Câm miệng lại, tao giãn cổ mày bây giờ. Các ngươi muốn gì? Muốn gì thì tự mày biết chứ. Không, bớ người ta. Một âm thanh của sự tác động vật lý vào da thịt vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, hòa cùng với tiếng gió vi vút trong thời tiết đông ẩm ướt của một khu vườn hoang vắng chẳng có mấy ai lui tới. Bên dưới tàu lá chuối khô, trong ánh trăng mập mờ, có hình dáng của một chiếc lưỡi liềm in rõ những vệt máu đỏ tươi chảy dài loang lộ. Có một đôi mắt đang trợn trừng nhìn chân chân lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Lại có những tiếng thở dốc dâm loạn cùng với những tiếng cười đùa tỉ tơi của một bầy loang sói đang giày vò cơ thể của một cù non tội nghiệp. Ánh trăng tàn cuối cùng còn sót lại vào giây phút này cũng lặng lẽ lẩn tránh vào đám mây đen, như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra phía dưới bầu trời, đau lòng và man rợ. Thành phố, mùa xuân, 26 năm sau. Trong một căn biệt thự sang trọng, vùng ngoại ô phía Bắc, Tuấn đang cầm tờ giấy báo buổi sáng trên tay say sưa đọc tin tức, thì đằng sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói nghe vô cùng im tai và trong trẻo. Anh ơi, cuối tuần này em định về quê thăm mẹ đó. Anh có sắp xếp thời gian đi cùng em được không? Tuấn quay phắt người lại. Anh nhìn thấy Hà, vợ mình đang mỉm cười tươi tắn nhìn anh. Trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng vàng, loài hoa mà Hà rất thích. Anh cũng mỉm cười nhìn cô rồi trả lời. Ừ, để anh xem. Công việc ổn định thì anh sẽ đi cùng em. Mà sao về đột ngột vậy? Hà ôm bó hoa đi tới bên cạnh chiếc bàn có để sẵn một lọ thủy tinh trong suốt. Cô vừa cắm những nhánh hoa hồng vào bình, vừa thông thả trả lời chồng. Tại em nhớ quê, lâu rồi không có về. Với lại mẹ có gọi điện lên, nói dạo này mẹ không được khỏe, em cũng thấy lo. Tuấn đặt tờ báo xuống, chậm rãi đứng lên, đi về phía Hà, rồi đưa tay ôm lấy vợ. Anh khẽ thì thầm, an ủi. Anh tệ thật chứ, vậy mà anh không biết. Để anh cố gắng thu xếp công việc, rồi tranh thủ về quê thăm mẹ cùng em đừng có lo quá. Hà nghe chồng nói vậy, thì trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Cô nhẹ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, rồi mỉm cười đáp lại. Dạ, nhưng mà nếu anh bận thì em về một mình con không có sao. Mẹ cũng hiểu mà, không có trách anh đâu. Tuấn hôn nhẹ lên tóc vợ mình, rồi chỉ im lặng không trả lời câu nói của Hà. Hơn 5 năm sống trong tình nghĩa vợ chồng, hơn ai hết anh cũng hiểu được tâm tính hiền lành của cô. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn một lòng một dạ với anh, không hề thay đổi. Cô luôn ở bên cạnh anh kể từ lúc trong tay anh chưa có gì cho đến ngày hôm nay khi anh đã tạo nên một cơ ngơi sự nghiệp. Hà vẫn luôn là một hậu phương vững chắc để cho anh yên tâm mà lèo lái cả gia đình. Thấy Tuấn im lặng, Hà hơi nhíu mày rồi buột miệng hỏi. Anh sao vậy? Tuấn lúc này mỉm cười rồi đáp lại. Anh cảm ơn em. Vợ. Nghe thấy giọng điệu của chồng, Hà không lấy gì làm bất ngờ, vì anh vốn vẫn luôn dịu dàng đối với cô như thỏ còn mới yêu. Mặc dù cả hai đã kết hôn với nhau đến những 5 năm, Hà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn anh mà nói. Hôm nay chủ nhật, anh nghỉ một chút đi. Ngày thường công việc đã nhiều rồi đó. Một lát anh phải đến công ty nữa. Anh đang có dự án nên cần phải tranh thủ đó. Gì chứ? Ngày nghỉ mà vẫn đến công ty hả? Anh phải tranh thủ thời gian để xem cuối tuần này có rảnh không, còn về quê với em nữa. Không sao đâu, em đừng có lo, anh ổn mà. Tuấn cười hiền nhìn Hà, rồi bảo cô đi chuẩn bị bữa sáng. Hà mặc dù cũng rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng cô biết tính chồng. Anh là một người rất cuồng công việc, và ít khi nào nghĩ tới thời gian đi nghỉ ngơi riêng cho bản thân mình. Nên cô cũng nhẹ nhàng thở dài một cái, rồi khẽ gật đầu. Dạ. Nói rồi, cô đứng lên đi xuống bếp mà không nói thêm một câu gì nữa. Nhưng mọi chuyện lại không như dự định của Tuấn. Anh lại phải kẹt công việc ngay đúng vào ngày cuối tuần, nên Hà đành phải đi về quê một mình mà không có chồng bên cạnh. Hà vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vì cô cũng biết công việc của anh rất bề bộn nên cũng không hy vọng gì nhiều. Cô xách vali ra sân bay một mình, trong cái ôm thấm thiết của chồng, kèm theo một lời dặn dò. Anh xin lỗi nha, nói với mẹ cho anh khất, lần sau anh sẽ về thăm mẹ. Em đi cẩn thận, nhớ về sớm cho anh đó. Hà mỉm cười, cô nhìn anh rồi đáp. Dạ, anh ở nhà chú ý sức khỏe nha, đừng có cố làm việc đó, không được thức khuya nữa. Rồi rồi rồi, anh biết rồi, giờ yên tâm đi. Anh biết tự chăm sóc cho mình mà. Em tự lo cho em kìa, ở quê nhiều mũi lắm á, cẩn thận, không lây bệnh được. Tuấn thừa biết cái tính hay lo của vợ, nên mới vội vàng cắt ngang lời cô bằng sự quan tâm ngược lại. Hà khẽ lườm chồng một cái, rồi mỉm cười hôn nhẹ vào má của anh. Sau đó cả hai cùng chào tạm biệt nhau, rồi cô cũng nhanh chóng xoay lưng, bước vội vào khu vực sân bay của thành phố. Trời miền Tây vào những ngày chớm xuân, gió hiu hiu thổi mát rượi rượi trên cánh đồng vàng nặng chịu những bông lúa chín. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường đất nhỏ hẹp dẫn vào thôn, mang theo tâm trạng háo hức của Hà vì sắp được trở về quê và sắp được gặp mẹ mình. Cô ngó nghiêng cảnh vật hai bên đường mà tự nhiên cảm thấy trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Mặc dù năm nào cô cũng về quê, nhưng mỗi lần về cô lại tưởng chừng như mình đã xa quê lâu lắm rồi. Xe chạy được hơn 15 phút thì bác Tài cũng dừng lại ngay bên một cây cầu bắc qua sông, rồi quay sang nói với Hà. Cô chịu khó đi bộ vô nha, tới đây xe tôi không có chạy được nữa rồi. Hà gật đầu mỉm cười nhìn ông ta rồi đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nghe, tới đây được rồi. Chỉ cần tôi mang đồ vô giúp chị không? À không đâu, chỉ có một cái vali với quần áo thôi, ít quà nữa, tôi tự mang vô được. Hà vừa trả lời, vừa mở cửa bước xuống xe. Bác Tài cũng nhanh chóng xuống xe, rồi đi vòng ra đằng sau lấy đồ cho cô. Hà khẽ gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng lấy hành lý của mình. Trước khi xoay lưng bước, còn không quên dặn. Tuần sau tôi gọi thì lại tới chở tôi ra sân bay nha. Người đàn ông gật đầu dạ lên một tiếng, sau đó cũng vội vàng trở lại xe, rồi nổ máy chạy vòng ngược lại. Hà mang một mớ đồ lỉnh kỉnh, đi một cách thuần thục sang chiếc cầu nhỏ bắc qua sông mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vì cô tuy sống ở thành phố đã lâu, nhưng vẫn là một cô gái quê chính hiệu. Nhà của Hà nằm sâu trong một khu vườn rộng, xung quanh trồng dày đặc cây ăn trái. Cô bước đi trên con đường đất nhỏ thoăn thoắt với tâm trạng khá phấn khởi. Vừa bước vào tới cổng nhà, Hà đã lên tiếng gọi to. Mẹ ơi, con về rồi nè, mẹ. Phải mất một lúc sau, thì trong nhà mới có thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang chậm rãi bước ra. Trên tay, còn cầm một mớ lục bình xanh ngát, quần áo thì ướt đậm. Vừa trông thấy Hà, bà Diệp đã reo lên vui mừng rồi hớn hở. Trời ơi, gái tôi, con về rồi sao không báo trước với mẹ một tiếng? Mẹ cứ tưởng là gần Tết con mới về không chứ. Hà buông vội mớ đồ lên nền gạch tàu, chạy ngay ôm lấy mẹ mình, rồi cười tươi nói. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Bà Diệp bỗng đẩy Hà ra, rồi xua tay nói. Thôi, người mẹ dơ lắm. Mẹ đang cầm lục bình cho dịch ăn đó, mà nghe tiếng gọi thì chạy ra đây nè. Hà không những không buông ra, mà còn ôm cứng lấy bà. Cô nũng nịu như một đứa trẻ lên năm, vẫn còn bám lấy mẹ mình, rồi nhẹ giọng nói. Thì có sao đâu, Đằng nào con cũng phải tắm mà, con nhớ mẹ quá. Bà Diệp cười hiền, trên tay vẫn cầm mớ lục bình, không chịu bỏ xuống. Có lẽ vì bà sợ sẽ làm dơ nhà. Bà nhìn Hà, rồi ngó nghiêng ra ngoài cửa, sau đó hỏi. Ủa, bay về mình hả? Thằng Tuấn nó không về cùng con sao? Hà mỉm cười, rồi vội đáp. Dạ anh ấy bận việc công ty, chắc Tết mới về được mẹ ơi. Anh ấy gửi lời thăm hỏi sức khỏe của mẹ đó. Bà Diệp khẽ gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Bởi bà biết, Tuấn vốn rất ít thời gian. Lúc này, bà chỉ nhìn Hà, rồi dục. Thôi đem đồ vô nhà đi, rồi tắm rửa cho khỏe. Mẹ lỡ tay cho bà Dịch ăn xong đã. Đợi mẹ một lát xong, rồi mẹ nấu cơm cho hai mẹ con mình cùng ăn. Chắc mới về, đói lắm rồi đúng không? Hà lắc đầu, nhìn bà rồi cười tươi. Dạ không đói lắm mẹ, nãy con có ăn một ít ở quán rồi. Để con cất đồ xong, rồi phụ mẹ một lát, xong rồi tắm luôn. Bà Diệp chưa kịp trả lời, thì Hà đã lơm khơm nhặt vội hành lý và đồ đạc, chạy ào vào trong nhà. Bà Diệp đứng ngó nhìn theo bóng lưng của cô con gái, mà khẽ tặc lưỡi mỉm cười, cùng với một ánh mắt chứa chan tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ già neo đơn dành cho đứa con gái bao năm qua đi lấy chồng xa quê của mình. Trời về đêm ở miền Tây, gió lạnh lạnh thổi, từng tán cây đung đưa tạo ra những âm thanh xào xạc heo hút. Hà kéo lấy tấm chăn đắp vội ngang ngực của mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đi đường mệt mỏi. Có lẽ cô không biết rằng ở nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện mà nay chính cô là người sẽ phải kết thúc nó. Buổi sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào vàng vọt xuyên qua khe cửa, khiến cho Hà bị chói mắt, khẽ cựa mình tỉnh dậy, rồi từ từ ngồi hẳn lên. Cô với tay cầm điện thoại lên xem mấy giờ rồi, rồi bỗng cô mở to mắt khi nhận ra lúc này đã quá trưa rồi. Có lẽ vì hôm qua đi đường hơi mệt, nên Hà ngủ muộn, chứ bình thường thì cô có thói quen dậy rất là sớm. Hà xếp chăn màn gọn gàng để vào một góc, rồi bỏ chân xuống dưới giường, lật đật đi xuống bếp để tìm mẹ mình. Vừa tới cửa bếp, cô đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng lẫy bay sọc thẳng vào mũi. Vội hít lấy hít để thật sâu, rồi cô phấn khích trèo lên. Bún mắm! À, bún mắm! Bà Hà đang đứng trong bếp, bên cạnh cái nồi nước lèo nghi ngút khói. Nghe thấy giọng của Hà lúc này, bà mới quay lại cười tươi rồi nói. Vậy rồi hả? Rửa mặt đánh răng đi, rồi mẹ trụng cho tô. Chưa rồi. Hà lúc này vẫn còn vừa đi vừa ngái ngủ. Nhưng sau khi cô ngửi thấy mùi bún mắm của mẹ mình, thì lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Vội chạy ngay tới chỗ của bà Diệp, hít lấy hít để, rồi reo lên với giọng điệu vô cùng phấn khích. Mẹ nấu bún mắm hả? Trời, ngon quá. Lâu rồi con không được ăn, thèm ghê. Bà Diệp cười hiền. Bà biết Hà rất thích những món ăn dân dã của quê hương, nên mới nấu cho cô ăn để thỏa mãn cơn thèm. Rồi bà lên tiếng dục. Thôi, đi rửa mặt đi cô. Trời chứ chật rồi. Hà cố nén lại, hít lấy hít để cái mùi hương đã vốn quen thuộc với cô từ thỏ thơ ấu. Nhưng lại bị bà Hà khẽ lườm một cái, rồi đẩy cô ra ngoài cổng nhà sau, nơi mà có những lu nước mát rười rượi để rửa mặt cho thêm phần tỉnh táo. Trời lại sắp vào xuân, nên từng đợt gió heo may cứ thì nhau thổi ùa vào những tán cây rung rinh xào xạc. Thật khiến cho con người ta trong lòng càng thêm cảm giác nôn nao khó tả, nhất là vào cái ngày cuối năm như thế này. Hà vội múc gáo nước lạnh phả vào mặt mình, mà tận hưởng sự dễ chịu của hương vị quê hương. Sau đó cô ngồi ngắm nhìn khung cảnh yên bình của trời đất miền Tây, mà trong lòng cứ lâng lâng một niềm vui kỳ lạ. Đang còn mải miết với những cơn gió nhẹ mơn man lùa vào làn tóc mình để tận hưởng, thì Hà chợt nghe thấy giọng bà Diệp gọi với ra. Xong chưa con? Vào ăn với mẹ nè. Dạ, con vô liền. Hà vắt cái khăn mặt lên vai, rồi thong thả đi vào trong nhà, thì đã thấy hai tô bún mắm còn bốc nghi ngút khói thơm lừng dọn sẵn ở trên bàn rồi. Cô cười tít mắt nhìn bà Diệp, rồi tròn miệng cảm thán. Trời, nhìn ngon quá mẹ. Này mà có anh Tứng, chắc ảnh ăn liền luôn hai tô luôn. Ảnh mê món này lắm. Bà Diệp mỉm cười nhìn con gái, rồi trả lời. Để khi nào về, mẹ gói hũ mắm cá đồng, mang về chảnh nấu bún cho nó ăn. Dạ, thôi mình ăn đi mẹ. Hà vừa nói, vừa kéo bà Diệp tới chỗ cái bàn gỗ để ngồi xuống. Nhưng vừa chạm mông xuống ghế, thì bà Diệp bỗng nhăn mặt, rồi bà nói. Thôi chết rồi, mẹ quên hái rau thơm. Bún mắm mà không có rau thơm sao ngon được. Đợi mẹ một lát, mẹ chạy ra sau hè cái. Hà vội đứng lên, rồi nhanh miệng nói. Để con đi cho, lâu rồi không có ra xem vườn nhà mình. Nói rồi, cô thằng thoát chạy đi, mà không để cho bà Diệp kịp phản ứng gì. Rồi trong khi chờ Hà hái rau thơm, bà Diệp đứng lên, quay trở lại bếp dọn dẹp các thứ. Hà mang đôi dép nhựa của mẹ mình đi băng băng trên con đường đất nhỏ, dẫn ra vườn sau ở ngoài sau hè. Vì ở quê đất đai màu mỡ, lại còn rộng rãi, nên nhà nào cũng tận dụng để trồng trọt thêm nhiều loại rau củ, đỡ phải mua vì vừa tiện lại vừa sạch sẽ. Bà Diệp cũng không ngoại lệ. Bà Diệp tuy ở nhà một mình, nhưng cũng tranh thủ trồng rất nhiều các loại rau, cho đến cây ăn trái. Vì ở không bà không chịu được, chứ ăn thì có ăn bao nhiêu đâu. Chủ yếu là trồng cho vui, mà còn thư giãn gân cốt. Hà đưa mắt nhìn xung quanh tìm luống rau thơm, nhưng nhìn mãi chẳng thấy gì, nên cô liền kéo ống quần đi sâu vào trong vườn một chút. Vườn nhà bà Hà rất rộng, lại còn khá âm u, nên bà Diệp rất ít khi sử dụng mảnh đất sau vườn để mà làm gì. Bà sống chỉ có một mình. Kể từ khi Hà đi lấy chồng và định cư luôn ở trên thành phố, thì bà cũng rất ngại phải bỏ đi ra đó. Đi được một đoạn, Hà vẫn không thấy chỗ trồng rau thơm ở đâu, nên cô bèn đứng lại rồi tự lẩm bẩm. Ủa, mỗi khi mẹ trồng chung với đám rau cải mà, sau này lại không thấy ta? Không lẽ hết rồi mà mẹ quên ta? Hà vẫn cứ đứng đó ngó nghiêng quan sát, nghĩ bụng chắc hết thật rồi, nên cô vừa định đi vào thì bỗng từ bên trên ngọn cây mít xuất hiện một con chim tu hú rất to. Nó cất tiếng kêu vang lanh lảnh, khiến cho Hà giật mình xuyến chút nữa là ngã nhào xuống đất. Vài giây sau định thần lại, Hà ôm lấy ngực mình, thở hắt ra một hơi, rồi nhìn con chim mà nói. Đồ quỷ nha mày, làm tao hết hồn à. Cô vừa nói, vừa hậm hực, chỉ tay về phía con tu hú. Nhìn nó mà bực dọc, nhưng con chim vẫn cứ trơ ra như một pho tượng. Nó vẫn đậu yên ở trên cây mít, mà chỉ có điều là nó không kêu nữa. Hà vốn cũng chẳng muốn quan tâm tới nó, nhưng không hiểu sao cô cứ nhìn thấy con chim tu hú này rất lạ. Nó có một bộ lông đen tuyền một cách âm u thật. Đôi mắt của nó đỏ ao như là máu vậy. Bất giác khiến cho Hà có chút rụt mình. Đang mải mê đứng nhìn con chim tu hú, thì một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi đến, làm cho đầu óc của Hà đột nhiên choáng váng. Cô ôm lấy đầu lảo đảo, rồi ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, rơi xuống những luống rau xanh rợn. Dưới trời đang nắng nhẹ. Bà Diệp đợi mãi mà không thấy Hà trở vào, trong bụng không yên tâm, nên mới nhanh chân chạy ra ngoài để tìm. Vừa trông thấy cô bị ngất, thì bà liền lật đật lao tới đỡ con gái dậy, hốt hoảng rồi nói. Trời, sao vậy nè con? Sao vậy? Hà loáng thoáng nghe thấy giọng của mẹ mình, thì cô lúc này mới mơ hồ mở mắt. Đầu óc cô quay cuồng, nhưng vẫn cố gượng dậy. Thấy bà Diệp đang nhìn mình lo lắng, cô mới khẽ xua tay, rồi mệt nhọc trả lời. Dạ, con không sao, chắc tại đói bụng quá. Mà sao đi hái rau gì mà cứ ở miết ngoài này vậy? Khéo lại bị trúng gió cũng nên đó. Thôi đi vào ăn đi, rồi để mẹ hái cho, xíu bẻ thuốc cho bay uống. Bà Diệp vừa nói, vừa níu lấy cánh tay Hà kéo đi vào. Hà nghe mẹ nhắc tới chuyện hái rau lúc này, mới khẽ nhíu mày rồi trả lời. Hết rau thơm rồi hả mẹ? Con tìm hoài không thấy. Bà Diệp nghe Hà nói thì mới đưa tay chỉ vào luống rau xanh rì ở trước mặt cô. Kìa cô hai, đã nói để tôi đi hái cho mà cứ tà lanh tà lẹt không à. Hà nhìn theo ngón tay của mẹ chị, cô lại tiếp tục nhíu mày khó hiểu. Vì đám rau thơm thật sự đang ở trước mặt cô mà. Vậy mà từ nãy đến giờ cô cứ tìm mãi không thấy. Ủa sao? Sao chẳng cái gì? Bộ ở trên thành phố không có bán rau này hay sao? Mà cả rau thơm cũng quên mất luôn vậy con. Thôi đi vào đi, để mẹ hái cho. Không nhanh bún nó nguội hết là hết ngon đó. Dạ. Hà vẫn còn ngớ ngẩn, không hiểu vì lúc nãy rõ ràng cô nhìn rất kỹ là đâu có thấy đâu. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện một cách thần kỳ như vậy? Quái lạ thật. Hà vừa đi chậm rãi bước đi vào trong nhà, vừa nhìn đám rau thơm rồi tự lẩm bẩm một mình. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mắt cô đâu có bị cận đâu. Nhưng rồi Hà cũng khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ, vì cô cho rằng có lẽ mình bị say nắng nên mới nhìn không rõ mà thôi. Hà đưa tay vỗ vào trán mình một cái thật mạnh, rồi khẽ nhún vai bước vội vào nhà. Nhưng vừa bước được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng chim con tù hú kêu lanh lảnh ở phía sau lưng. Hà giật thót tim quay lại thì vẫn trông thấy nó đậu trên cành cây mít. Đôi mắt của nó đỏ lè, đỏ lè một màu vô cùng kinh dị. Rồi chỉ trong chớp mắt, con chim lập tức vỗ cánh bay vụt lên không trung, rồi lao thẳng về phía khu vườn âm u rậm rạp, hoàn toàn lẫn vào đâu đó cùng với tiếng kêu thê lương hòa trong gió của nó, sau đó từ từ mất dạng. Đêm đó, trong giấc mơ của Hà, cô nhìn thấy một cái bóng trắng đang lượn lờ ở ngay trước mặt mình, thoát ẩn thoát hiện, mờ mờ ảo ảo, rồi lại nhanh chóng tan biến dưới làn sương mỏng manh. Cái bóng chỉ kịp để lại một giọng nói vang vọng xa xăm, nghe văng vẳng bên tai của Hà trước khi nó không còn hiện hữu nữa. Cuối đông, vườn trống còn chờ. Mấy ngày sau đó, Hà cứ ở miết trong nhà, ít khi ra ngoài vườn, vì chẳng hiểu sao cứ ra khỏi nhà là đầu óc của cô lại bị choáng váng, cứ như là bị trúng gió vậy. Nhưng Hà cứ nghĩ đơn giản rằng chắc là do cô bị thiếu máu, chứng bệnh lâu năm không phù hợp với thời tiết ở quê mà thôi. Hôm nay bà Diệp lại chỗ tài làm bánh xèo cho con gái thưởng thức, một món ăn cũng đậm chất dân dã quê hương mà Hà rất thích. Đang ngồi đánh bột, bà bất chợt ngó sang nhìn Hà rồi nói: Nè, con đỡ chưa vậy? Nếu khỏe thì ra sao hái rau cho mẹ đi, đợi mẹ đổ xong bánh là ăn được liền đó. Hà ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cái bàn để pha ấm nước, nghe mẹ nói vậy thì cũng gật đầu cười tươi rồi đáp: Dạ con không sao, để con đi cho. Mà có được không vậy? Hay là không phân biệt được rau như hôm kia nữa chị cô? Bà Diệp vừa nói vừa lườm Hà, nhưng trên môi lại nở một nụ cười hiền lành dí dỏm. Hà lúc này trên tay vẫn cầm một cái đổ mây. Cô quay lại nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đầy sự tự tin. Con chỉ mới lấy chồng có 5 năm thôi mà mẹ, không đến nỗi quên nhanh đến vậy đâu. Tại hôm bữa sao sao á. Bà Diệp gật đầu, xua tay rồi dục: Thôi lẹ đi cô, ở ngoài trời này lâu là mệt nữa đó. Lấy mấy cái nón đội lên, mẹ để ở trên cái võng tre đó, thấy chưa? Hà nhõn miệng cười thật tươi rồi dạ lên một tiếng. Sau đó cô cầm cái nón đội lên đầu, nhanh chân bước vội ra nhà sau. Trời miền Tây vào những ngày cuối năm, từng đợt gió chướng thi nhau xà xuống, thổi tạt vào tà áo bà ba của Hà, luồn vào da thịt của cô mát rượi rượi. Hà rất thích mặc áo bà ba mỗi khi mà cô về quê, vừa tiện vừa thoải mái mà vừa kính kẻ. Hôm nay chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong người vô cùng khỏe khoắn, đầu óc cũng không còn xuất hiện những cơn choáng váng bất ngờ nữa. Hà đứng giữa những luống rau xanh mướt, khẽ hít một cái mùi vị của quê hương trong lành và bình yên đến lạ. Rồi cô cầm cái đổ mây, ngồi xuống nhỏ từng cọng rau thoăn thoắt với tâm trạng vô cùng háo hức vì sắp được ăn bánh xèo do chính tay mẹ mình làm. Cảm giác này cũng khá lâu rồi, kể từ khi Tết năm ngoái cho đến năm nay mà Hà mới có dịp ngồi trong gian bếp của mẹ mình mà thưởng thức lại những món ăn của thời thơ ấu. Sau một hồi cặm cụi thì cái rổ rau của cô đã sắp đầy, chỉ còn thiếu mỗi cọng rau thơm. Hà lại vụt đứng lên, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Cô lại đứng ngay cái chỗ mà hôm trước bà Diệp chỉ. Nhưng thật kỳ lạ, Hà vẫn không thấy một cọng rau thơm nào, mặc dù hôm nay cô hoàn toàn tỉnh táo. Đứng nhìn một hồi suy nghĩ, Hà lấy làm khó hiểu, vì mấy hôm nay nhà cô chẳng có ăn món gì dùng đến rau thơm, tại sao nó lại hết được. Còn đang ngẩn ngơ thì ngay lúc này phía trên cành cây mít lại vang lên tiếng kêu lanh lảnh của một con chim tù hú. Hà giật thót mình ngó lên, lại là con chim hôm trước. Lần này Hà không sợ nữa mà nhanh chóng cúi xuống nhặt một hòn đất khô rồi ném về phía con chim. Vừa ném cô vừa chửi: cái đồ con chim thối này, mày canh tao lại rồi mày kêu. Nhưng hòn đất của cô ném không trúng con chim, nó vẫn đứng đó đôi mắt đỏ au trầm lặng. Hà bực dọc tiếp tục ném thêm vài lần nữa, nhưng thật kỳ lạ, mặc dù cô đã canh tọa độ rất chuẩn nhưng đều không trúng vào người của con chim. Rồi ngay lúc này con chim bất chợt quát đôi mắt đỏ au nhìn Hà, nhìn chăm chăm giống như là đang muốn nói một điều gì đó với cô vậy. Vào khoảnh khắc đó, đầu óc của Hà đột nhiên bị mù mịt. Cô mơ hồ không còn tự chủ được bản thân mình. Rồi con chim từ từ vỗ cánh bay lao về phía khu vườn âm u, mang theo cả đôi chân của Hà đang vô thức bước theo nó, mà chính cô cũng không hề biết rằng mình đang đi đâu và đi làm gì. Khu vườn rộng lớn nhưng lại khá âm u và lạnh lẽo, vì kể từ khi ba của Hà mất, bà Diệp rất ít khi đi ra đó nên cứ để nguyên chẳng muốn dọn dẹp. Nó trông giống như là một khu rừng rậm, hoàn toàn không hề có một lối đi dễ dàng. Cây dại mọc rất nhiều nên không cẩn thận thì sẽ di chuyển rất khó khăn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hà lại bước đi thoăn thoắt như một con mèo nhỏ, không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Con chim tù hú sau một lúc dẫn đường cho Hà thì lúc này nó đã dừng lại và đậu ngay trên một gò đất lớn. Nó lại cất tiếng kêu vang, tạo nên một âm thanh nghe vừa não nề, vừa ai oán, vừa đau lòng buồn bã. Tiếng kêu của con chim khiến cho Hà lúc này bất chợt rùng mình, rồi nhanh chóng bước ra khỏi tâm trạng mơ hồ. Cô mở to mắt nhìn về phía cảnh vật xung quanh, rồi kẻ nhíu mày quan sát. Ủa, đây là đâu vậy? Sao mình lại chỗ này ta? Chỗ này thấy quen quen. Rồi sau một hồi ngó nghiêng, cuối cùng Hà cũng tự vỗ vào trán mình một cái, reo lên khi nhận ra đây chính là vườn của nhà mình. Mà sao tự nhiên mình vô đây ta? Mình đang hái rau mà, kỳ vậy? Hà đưa tay xoa xoa lên thái dương với biểu cảm ngơ ngác, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Khu vườn này ngày xưa cô còn nhỏ vẫn thường hay đi theo ba ra đây để mà hái trái cây. Nhưng cũng kể từ khi ba cô mất, chẳng hiểu vì sao mà bà Diệp lại không cho cô ra đây luôn. Đã vậy còn căn dặn Hà không được bén mảng tới gần. Mấy lần thắc mắc, Hà có hỏi bà Diệp, nhưng bà chỉ trả lời một câu: ngoài này nhiều rắn rết lắm, mà toàn là rắn độc, không cẩn thận nó táp một cái là mày đi đời đó con. Hà nghe nói có rắn thì cũng sợ lắm, nên từ đó trở đi cô không dám bước ra khu vườn dù chỉ là một bước. Khu vườn vì vậy mà càng trở nên tiêu điều hoang phế, cũng chẳng có ai lui tới, nên Hà đã quên bẵng luôn từ đó. Con chim tù hú lúc này đang đậu trên gò đất lại cất lên những tiếng kêu vang, làm khuấy động cả một không gian im lặng. Hà bất chợt quay phắt lại, cô nhìn thấy con chim đang nhìn mình bằng cặp mắt đỏ ao một màu, khiến cho cô bất giác nổi hết da gà. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng định thần lại. Hà dùng cái rổ trao trên tay chìa về phía trước, xua xua con chim tù hú đi, nhưng nó vẫn cứ trơ ra như một pho tượng đá vậy, không có phản ứng gì. Thấy con chim dường như không sợ con người nên Hà cũng mặc kệ. Cô lúc này đang định quay lưng tìm đường để đi vào trong nhà thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó lục đục phía sau cái gò đất, làm cho cô tò mò quay phắt lại để trông về hướng đó. Nhưng tuyệt nhiên cô không nhìn thấy gì, nghĩ mình nghe nhầm nên Hà cái tặc lưỡi rồi nhún vai một cái tiếp tục bước đi. Thì cái âm thanh đó lại vang lên, một lần, rồi hai lần, ba lần. Lúc này Hà không chần chừ nữa, cô ngay lập tức vệt những bụi cây sang một bên, rồi từ từ tiến về phía gò đất để xem. Đến nơi Hà cũng không nhìn thấy gì ngoài một cái gò đất cao nhô lên trống trải. Cũng thật lạ, xung quanh cây cỏ mọc dại tùm rậm rạp là thế, vì chỉ có cái gò đất là hoàn toàn sạch bóng. Nó trông giống như là một cái ổ mối khổng lồ vậy. Hà vội cúi xuống nhìn cho thật kỹ. Cô bất chợt treo lên vui mừng khi nhìn thấy cả đám rau xanh non mướt mượn mượt mọc dài kế bên cái gò đất nội. Ủa, rau thơm nè, sao nó mọc ở đây ta? Không lẽ mẹ chồng sao? Hay là nó mọc dại ta? Hà thoáng nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước tới, ngồi thụp xuống, đưa tay hái vội mớ rau, đặt vào trong cái rổ mây. Đang say sưa hái, thì ánh mắt của Hà bất chợt nhìn lên. Cô liền bắt gặp ngay một loài cây, mang thân hình của một bông hoa rất đẹp, mọc lẻ loi trong cái gò đất. Hà bất chợt đặt rổ rau xuống, cô chồm tới phía trước, nhìn cho thật kỹ, rồi cô buông miệng cảm thán. Trời, đây là hoa gì đẹp vậy? Mình chưa thấy bao giờ luôn á. Cây hoa có những chiếc lá rất dài, màu xanh ngọc. Thân cây thì mọc ra tua tủa một lớp lông mỏng mịn màng. Và đặc biệt, bông hoa của nó lại mang một màu đỏ tươi, thật sặc sỡ, rồi trồi ra chính giữa ngọn cây. Hà bị cây hoa làm cho mê muội, cô cứ ngồi đó, dán mắt vào trong mà ngắm nhìn liên tục xích xoa thích thú. Rồi cô quyết định mang cây hoa vào trong nhà để trồng. Hà ngó nghiêng xung quanh để tìm một cái vật gì đó để bứng cái gốc cây lên. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cô nhặt được một mảnh sành gần đó. Có lẽ là đồ vật dụng mà ai vô tình làm rơi vỡ ở đây. Cô nhanh tay nhặt lên, đào xới gốc cây, cố mang được cây hoa đem về nhà trồng. Nhưng hì hục mãi mà Hà vẫn không thể nào bứng gốc cây lên vì cái gò đất quá cứng. Cô cố ra sức đào bới thì vô tình mảnh sành cưa nhẹ vào tay cô bật cả máu, chạy xuống dính vào gốc thân cây hoa lạ. Hoa đào đớn kêu nhỏ một tiếng rồi buông vội mảnh sành ra. Cô bặm môi đưa mắt nhìn bông hoa thật đẹp mà tiếc hùi hụi. Cô định bụng sẽ thôi, không bứng nữa. Nhưng càng nhìn bông hoa đó, đầu óc của cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Rồi trong vô thức, Hà tiếp tục cầm mảnh sành lên và đào bới. Và rồi thật kỳ lạ, cây hoa được Hà nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, hai tròng mắt của Hà đột nhiên giãn ra, cô lại trở nên tỉnh táo một cách kỳ quặc. Hà đặt cây hoa đỏ tươi vào trong cái rổ mây, rồi ung dung bước thẳng vào nhà, mà không cần tìm đường ra khỏi khu vườn. Mặc dù đã hơn 20 năm, cô đã chưa từng đặt chân vào nơi này kể từ khi ba cô mất. Hà đội cái nón lá sập xệ, băng qua những khóm rau xanh mướt mà bước thẳng vào trong nhà. Bà Diệp nhìn thấy con gái đã quay trở vào thì đã vội vã lên tiếng gắt. Đi hái rau gì mà lâu dữ vậy bay? Mẹ còn tưởng bay bị ngất xỉu ở đó nữa chứ. Tao đang định đi ra ngoài đó tìm nè. Hà trong đôi mắt lúc này có chút gì đó không linh động. Cô vội mỉm cười gượng gạo, rồi ngó mông lung nhìn ra khắp nơi, bâng khuâng trả lời bà. À, con mãi tìm lá xoài non nên hơi lâu. Xong rồi mẹ. Ừ, thôi đi rửa rau đi, mẹ đổ bánh sắp xong rồi đó. Dạ. Hà khẽ gật đầu trả lời ngắn gọn, rồi bê cái rổ rau đi sau nhà, ngay cạnh cái lu nước để rửa. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm vào cái cây hoa đỏ tươi đang nằm trong rổ mây, mà bất chợt khóe môi cong lại, nở một nụ cười khó hiểu. Thời tiết chuyển mình chuẩn bị giao mùa, nên chút xuống cái không khí lúc này có chút se se lạnh. Cả bầu trời chỉ còn sót lại những tia nắng vàng vọt yếu ớt đọng trên những tán cây đung đưa theo từng cơn gió chứng. Hà nhẹ nhàng cầm lấy cây hoa dại trên tay của mình mà say sưa ngắm nghía. Đôi mắt cô đột nhiên sáng bừng, rồi khẽ thì thầm trong miệng. Đẹp thật. Bà Diệp thấy con gái có biểu hiện kỳ lạ thì cho rằng Hà không được khỏe, nên mới định đi theo phía sau vì cũng có chút lo lắng cho cô. Sau khi đến nơi, nhìn thấy Hà đang nâng niu trên tay một cành hoa lạ rồi đưa lên mũi hít hà, ánh mắt liêm diêm, bà liền lên tiếng hỏi. Con làm gì đó? Chưa rửa rau luôn hả? Mà hoa gì đó? Hà nghe thấy tiếng bà Diệp thì lúc này mới giật mình mở mắt ra. Cô cười hì hì nhìn mẹ rồi đáp. Dạ, con không biết nữa. Thấy đẹp nên con bưng vô nhà để trồng thôi. Bà Diệp khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái hoa đỏ rực. Rồi một lúc sau, bà cất giọng thắc mắc. Lạ thật, sao mẹ chưa nhìn thấy cái cây này bao giờ nhỉ? Mà con bứng ở đâu vậy? Hà buộc miệng định nói là cây hoa này do cô tìm thấy ở ngoài vườn. Nhưng cô vội im bặt vì nhớ tới lời mẹ dặn là không bao giờ được bước chân ra đó Dạ, con thấy nó mọc cạnh gốc cây mít á. Mà nó đẹp không mẹ? Bà Diệp lại tiếp tục nhíu mày, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà không vội trả lời Hà. Rồi bà khẽ liếc nhìn vào rổ rau, sau đó mới lên tiếng nói. Thôi vô rửa rau đi, rồi vô ăn bánh nè, trưa rồi đó. Dạ. Hà nhõn miệng cười tươi, rồi vội gật đầu, để cây hoa sang một bên. Cô nhanh chóng với tay múc gáo nước lạnh, cho ra cái chậu, rồi vội rửa mớ rau xanh mướt, rồi mang vào bên trong cùng mẹ thưởng thức món bánh xèo thơm lừng đang đợi chờ. Chiều hôm đó, Hà cầm theo cái xẻng ra ngoài sau nhà, mang theo một cái chậu nhỏ. Cô xúc đất vào bên trong cái chậu, rồi cẩn thận cho vào một ít tro trống để làm phân bón. Sau đó, Hà mang cái chậu vào nhà, rồi đặt cái cây hoa đỏ ấy vuông góc cho nó. Xong xuôi, Hà đặt cái chậu hoa trên bậu cửa sổ nơi giường ngủ của cô, rồi ngồi đó ngắm nhìn. Càng nhìn, Hà càng bị vẻ đẹp của bông hoa thu hút. Cũng chẳng hiểu vì sao mà cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như nó là một phần trong cuộc đời cô vậy. Mấy ngày sau đó, Hà cứ ở miết ở trong phòng, rất hiếm đi ra ngoài. Cô cứ ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm cây bông hoa ấy mà nói chuyện một mình. Cho đến khi bà Diệp phát hiện ra, bà nhìn con gái với đôi mắt hoang mang, nhưng không nói ngay, mà đợi đến khi tối muộn, ngồi trên mâm cơm, bà mới nhìn Hà rồi hỏi. Hà, mấy hôm nay con có khó chịu trong người không? Có bị đau hay bị mệt gì không? Hà đang bưng bát cơm, nghe mẹ nói như vậy thì bất giác ngó lên. Cô bình thản đáp, nhưng miệng không còn mỉm cười như trước nữa. Dạ không mẹ, con có bị làm sao đâu, sao mẹ lại hỏi vậy? Bà Diệp thoáng ngập ngừng, dường như nhận ra ở Hà có chút gì đó thay đổi, nhưng bà cũng quyết định nói ra. Mẹ thấy con cứ nói chuyện một mình ở trong buồng ngủ, lại còn gọi tên ai vậy? Hình như là Hoa, Hoa à? Mẹ thấy con đâu phải nói chuyện điện thoại. Hà đột nhiên ngừng đùa, cô đặt bát cơm xuống, đôi mắt bỗng nhiên trở nên không linh động, rồi trong thoáng chốc lại sáng rực lên nhìn bà Diệp. Lúc này Hà mới khẽ nhếch mép cười, trầm giọng nói. Mẹ, mẹ có thật là mẹ không biết ai tên Hoa hay không? Bà Diệp nghe câu hỏi kiểu ngát gừng của con gái thì đột nhiên lại trở nên ấp úng, đôi mắt thoáng nhìn đi chỗ khác, lảng tránh đi ánh mắt như đang dò xét của Hà. Bà khẽ chớp mắt, mất một lúc sau thì mới lên tiếng đáp. Thì có biết cô Hoa ở gần nhà, nhưng con cũng đâu có quen cổ đâu, sao lại nhắc tới cô Hoa? Hà vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà Diệp, nhưng nụ cười lại bỗng nhiên vụt tắt đi, mà thay vào đó là một thái độ gì đó rất tức giận. Cô lặp lại câu nói của mình. Mẹ không phải không biết cái người tên Hoa, mà mẹ còn biết rất rõ, nhưng mà là Hoa của hơn 20 năm về trước mẹ ơi. Hà, con nói năng nói nhảm gì vậy? Hoa nào hơn 20 năm về trước? Bà Diệp lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà run run hai cánh môi nói chuyện với con gái, khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hà thì ngược lại, cô vẫn rất bình thản, thậm chí là còn mỉm cười nhẹ nhàng với mẹ mình. Hà vội trả lời. Hoa nào thì mẹ tự biết, con chỉ nói vậy thôi. Con no rồi, con vào trong nghỉ ngơi đây. Nói xong, Hà vụt đứng lên rồi nhanh chóng bước vào bên trong phòng của mình mà không nói thêm một lời nào. Bà Diệp ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hà, mà trên môi khẽ thì thầm. Lẽ nào nó biết chuyện năm xưa rồi sao? Đêm đó, bà Diệp cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Bà lại nhớ tới cái tên mà Hà nhắc đến. Quá khứ hơn 20 năm về trước, tưởng chừng đâu đã ngủ sâu trong ký ức rồi, mà nay nó lại xuất hiện ở trước mặt bà, rõ mồn một như thể chuyện vừa xảy ra như từ hôm qua vậy. Bà Diệp ngồi đó, từ từ nhớ lại ký ức của mình. 26 năm về trước, ở một cái xóm nhỏ này, có một đôi bạn chơi chung với nhau rất thân. Đó là Hoa và Diệp. Hai người con gái cùng lớn bên nhau, và còn là bằng tuổi bằng lứa. Nhưng gia cảnh thì lại khác nhau. Khi Diệp là con gái của một gia đình khá giả, còn Hoa thì bình thường nếu như không muốn nói là nghèo. Nhưng ấy vậy mà họ vẫn cực kỳ thân thiết. Diệp mặc dù là con nhà gia thế, nhưng không vì vậy mà cô sinh ra xấu nết hay kiêu ngạo. Ngược lại, Diệp rất hiền lành, hòa đồng và tốt bụng. Còn Hoa thì cũng chẳng khác gì. Bởi cho nên hai người họ có thể chơi thân với nhau vì cả hai đều chung một tính cách. Nhưng cho đến một ngày, ở trong xã xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú, được giới thiệu là thầy giáo ở vùng trên về để mà dạy học tình thương cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Chàng trai tên là Tính. Tính cũng hiền lành, lại còn thư sinh nho nhã, nên khi anh bắt đầu tạm thời định cư ở đây thì đã không ít cô gái ngay lập tức bị siêu lòng. Và tất nhiên, ngay cả Diệp và Hoa cũng không ngoại lệ. Nhưng hai người lại giữ kín tâm tư của mình về chuyện đó. Cho đến một hôm, cả hai rủ nhau đi chơi vô chợ thì vô tình gặp Tính. Diệp vốn sở lợi nên khi vừa nhìn thấy anh thì cô đã vội vàng lên tiếng trước. Ủa anh Tính, anh đi ra chợ chơi hả? Tính mỉm cười, gật đầu lịch sự chào hai người con gái bằng chất giọng trầm ấm. Nhưng đôi mắt của anh thì đang hướng về phía Hoa. Chào hai em, anh đi mua một ít tập cho các cháu. Em đi chợ sớm vậy. Diệp nhìn thấy ánh mắt của Tính, cộng thêm với câu hỏi nghe vô tình nhưng lại chứa đựng hàm ý của anh, thì Diệp đã đoán ra người mà Tính để mắt tới là Hoa. Không hiểu sao, giây phút đó trong lòng của Diệp lại dâng lên một nỗi ghen tức đến kỳ lạ. Cô cắn chặt môi của mình, chặt vào nhau đến rướm cả máu. Trong đầu chỉ ước rằng giá như Hoa chưa bao giờ tồn tại. Nhưng những cảm xúc đó Diệp lại che giấu đi bằng một nụ cười thánh thiện. Cô níu lấy đôi bàn tay của Hoa rồi nhìn Tính nhẹ giọng nói. À vậy thôi anh Tính đi chợ đi ha. Bọn em đi chơi đây, nhanh còn về ăn cơm nữa. Hẹn gặp lại anh Tính nha. Nói rồi, không để cho Tính và Hoa kịp nói thêm với nhau câu nào, Diệp đã nhanh chóng kéo tay cô bạn của mình mà bỏ đi vào bên trong cổng chợ. Bỏ lại Tính ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng dáng của người con gái anh yêu. Nhưng một thời gian sau, Hoa cũng có nhiều cơ hội gặp Kiên với Tính hơn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, rồi lại yêu nhau như điều hiển nhiên vốn thế. Điều đó làm cho Diệp rất tức. Cô không cam tâm, không cam tâm mất đi người mà mình đã trót trao yêu thương. Diệp bắt đầu trở nên cáu gắt, khó chịu mỗi khi nhìn thấy Hoa. Hay nói đúng hơn là bây giờ, cô đã không còn xem Hoa là bạn của mình nữa rồi. Rồi vào một đêm trăng muộn, Diệp xách cái chong đèn đi sang nhà của Hoa nói rằng cha mẹ của cô về quê ăn dỗ, đến mấy ngày hôm sau mới trở về, muốn nhờ Hoa sang nhà mình ngủ cho đỡ sợ. Mẹ Hoa tất nhiên là đồng ý ngay, vì bà xưa nay vốn vẫn nghĩ rằng Diệp là con nhà đàng hoàng, tử tế, lại còn thân với con gái của mình nữa. Thế là bà vui vẻ để cho Hoa đi cùng với Diệp. Nhưng bà đâu biết rằng đó chính là lần cuối cùng mà bà được nhìn thấy con gái hiền ngoan, xinh đẹp của mình. Cho đến khi người ta phao tin rằng là Hoa đã bỏ nhà theo trai biệt xứ. Quay trở lại với căn phòng nơi bà Diệp đang ngồi nhớ lại chuyện 26 năm về trước. Mọi chuyện cứ như vậy tưởng chừng đâu đã ngủ yên. Nhưng hôm nay khi nghe Hà, con gái của mình nhắc đến cái tên Hoa, thì bà Diệp lại trở nên hoang mang lo sợ. Bà ngồi thẫn thờ rồi bỗng nhiên nhớ ra khu vườn nhà của mình. Thoáng chốc, đôi mắt khẽ nheo lại. Bà Diệp tự nhủ thầm. Lẽ nào nó đã ra đó sao? Lẽ nào cô ta đã trở về sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt của bà Diệp bỗng nhiên tối sầm, mồ hôi tứa ra ướt đẫm trên trán. Nhưng rồi bà khẽ lắc đầu, tiếp tục nói một mình. Không thể nào, cô ta không thể về được, trừ khi lời nguyền bị phá giải, là máu của con Hà. Bà Diệp vừa nói, vừa đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có thể trông ra cái khu vườn oan nghiệt đó. Rồi bỗng dưng bà nhớ đến cây bông hoa kỳ lạ mà Hà đã mang vào nhà, rồi trồng bên bục cửa sổ. Lúc này, linh tính mách bảo cho bà Diệp biết, có thể nó liên quan gì. Cho nên bà không chần chừ, bà lập tức bỏ chân xuống giường, nhanh chóng đi sang phòng ngủ của Hà để xem rốt cuộc có đúng với những gì mà bà đang suy nghĩ hay không. Bà Diệp rón rén không dám bước mạnh vì sợ làm cho con Hà tức giận. Nhưng khi sang đến nơi, bà nhìn thấy Hà lúc này vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi bên cửa sổ, mắt vẫn đang nhìn đăm đăm vào cây hoa đỏ kia mà nói rầm rì gì trong miệng. Mặc dù bà Diệp đã cố gắng lóng tai nghe nhưng mà chẳng nghe được gì. Bà đứng bên cạnh cánh cửa khép hờ nhìn con gái mình, rồi bỗng nhiên bà Diệp há hốc mồm, khuôn mặt tái xanh đầy sợ hãi khi ngay lúc này Hà bất ngờ quay lại. Khuôn mặt của cô lạ lẫm nhưng lại đầy máu, hai hốc mắt đen ngòm sâu thẳm, chỉ còn lại một chút tròng trắng đang nhìn bà Diệp chằm chằm, cái miệng không ngừng thổ huyết rồi mỉm cười phát ra một câu nói lanh lảnh vang lên trong đêm tối. Bạn thân, tao về rồi đây. 26 năm rồi, mày sống đủ rồi. Bà Diệp vì quá sợ đã khuỵu xuống dưới sàn nhà, hai mắt mở to đầy hoảng loạn, gương mặt trắng bệch, khuôn miệng như bị ai đó bóp chặt. Bà thiều thào nói: Hoa, Hoa, là mày phải không? Hà lúc này mới từ từ đứng dậy, nhưng khuôn mặt lại biến dạng, không phải là Hà nữa, mà là một người con gái xa lạ nào đó. Cô ta bước đi thật chậm đến chỗ của Diệp đang ngồi bệt dưới đất. Vừa đi, miệng không ngừng tuôn ra huyết hận, cái đầu cứ xoay đi xoay lại như một cỗ máy trông vô cùng kinh dị, rồi lại mỉm cười nói như rên rỉ: Bạn thân, sao mày tàn nhẫn vậy? Sao mày lại giết tao? Bà Diệp lúc này toàn thân tê cứng, bà lắc đầu, hai hàm răng run rẩy va vào nhau phát ra những âm thanh lạch cạch. Bà chỉ có thể ấp úng nói nơi cổ họng của mình: Không, đừng đến đây, không phải, tao không tin. Người con gái đó hai mắt bắt đầu trợn ngược, cô ta đột nhiên lướt tới nhanh như cắt, dí sát khuôn mặt kinh dị đầy máu me của mình vào mặt của bà Diệp, miệng tuôn ra những ngụm máu tanh nồng, tức giận rít lên: Khốn nạn, mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ. Rồi đột nhiên không hiểu vì sao, đầu óc của bà Diệp bỗng nhiên quay cuồng cuồng. Ở trước mặt bà lại hiện ra một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Đó chính là khung cảnh của 26 năm về trước. Đêm đó, Diệp nằm cạnh Hoa, rồi giả vờ là mình bị đau bụng, nên cứ ôm lấy bụng mình mà kêu la lăn lộn. Hoa thấy bạn mình như vậy thì vô cùng lo lắng, định chạy về nhà gọi mẹ thì Diệp đã ngăn lại. Diệp nói không muốn làm phiền tới người lớn, vì đây là chuyện đau bụng do ăn uống không tiêu. Diệp nói ở ngoài sau nhà có một bụi cây thuốc, chỉ cần hái vài lá đâm với muối thì sẽ khỏi thôi. Hoa thường ngày không biết đó là kế hoạch của Diệp đã bày ra từ trước, hòng rắp tâm để hãm hại mình. Rồi trong bóng tối lờ mờ của ánh trăng già hiu hắt, Hoa đang cầm cái chông đèn lơm khơm đi tìm bụi cây thuốc mà Diệp đã chỉ, thì bất ngờ một bàn tay to lớn chai sần bịt kín lấy miệng từ đằng sau. Cô giật mình hoảng hốt nhưng không thể kêu lên được tiếng nào. Hoa bị lôi sền sệt vào trong khu vườn, cho đến khi thả ra thì Hoa mới có thể xoay người lại nhìn. Có đến 4-5 cái bóng đèn đang đứng xung quanh mình. Mặt trăng lưỡi liềm tuy còn chút ánh sáng nhưng vẫn không đủ cho cô nhìn thấy rõ mặt bọn họ. Nhưng Hoa biết đó là 4 người đàn ông. Vì dốc dáng cao lớn, Hoa lùi lại, toàn thân run rẩy vì sợ. Cô hét lên: Các người là ai? Một người thấy vậy thì mới vội vàng lao tới túm lấy Hoa, đè xuống, rồi tiếp tục bịt miệng lại. Hắn ta gằn giọng: Im miệng, mày không cần biết bọn tao là ai, ngoan ngoãn phục vụ bọn tao thì bọn tao sẽ tha cho mày. Hoa lắc đầu, nước mắt chảy ra giàn giụa ướt cả đôi bàn tay của gã đàn ông đó. Nhưng cô không thể nào van xin, cũng không thể nào kêu cứu được, chỉ biết nằm im chịu trận dưới sự khống chế của gã đàn ông mà không thể phản kháng được. Rồi rất nhanh chóng, hắn ta ngay lập tức liền ra tay giở trò đòi bại với một người con gái yếu đuối mỏng manh đến tội nghiệp. Hoa mặc dù cố gắng hết sức chống cự quyết liệt nhưng vẫn không thành. Rồi khi cô đã sức cùng lực kiệt thì mới buông lòng, mặc tình để cho bọn họ giày dò thân xác cô. Cho đến khi chán chê thì bọn chúng mới chịu dừng lại, rồi ném cô xuống một cái hố mà không biết bọn chúng đã đào sẵn từ bao giờ. Hoa lúc này chỉ còn lại một chút hơi tàn. Cô cố đưa đôi bàn tay run rẩy lên, hòng cầu mong sự giúp đỡ, để rồi trong ánh sáng lờ mờ của bóng trăng già hiu hắt đang treo ở trên đỉnh đầu, Hoa nhìn thấy một cái bóng dáng rất quen thuộc đang đứng trên miệng hố nhìn xuống. Một giọng nói tàn nhẫn cất lên: "Mày nên biến khỏi cuộc đời của tao. Anh ấy là của tao. Chết đi Hoa. Mày đáng chết." Hoa lúc này mới nhận ra bóng dáng và giọng nói đó chính là Diệp, người bạn thân của mình đã hết lòng tin tưởng. Cô cố gắng đưa tay vẫy vẫy về phía Diệp, rồi thiều thào nói không thành tiếng: "Diệp, mày, tại sao mày lại..." Nhưng đáp lại lời của Hoa là một điệu cười cay nghiệt, pha lẫn có chút căm hận. Diệp đứng từ trên cao, khuôn mặt khẽ nhích lên, rồi vội nói: "Mày đã cướp đi tình yêu của tao. Mày đáng chết." Nói rồi, Diệp lại cười nức nẻ, không hề nương tay mà ngay lập tức giơ cao cây phẳng gặt lúa lên, nhắm ngay cái chính giữa đỉnh đầu của Hoa mà giáng xuống. Gió lúc này bỗng nhiên lại thổi thốc từng cơn, luồn qua những tán cây tạo ra những âm thanh giống như là tiếng hú của những vong hồn đang trực trở để dẫn dắt linh hồn vậy. Ánh trăng lưỡi liềm lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, để lại bầu trời bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, một màn đêm u ám đến lạ lùng. Có một con tù hú ở đó, nó đang đậu trên một cây gò đất nổi. Con tù hú cất lên những tiếng kêu thật kỳ dị, pha lẫn chút thê lương, ai oán của một loài chim vốn bản tính hiền lành. Huyễn cảnh của 26 năm về trước lúc này cũng đang từ từ biến mất. Bà Diệp thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ rồi quay trở về với thực tại. Bà lại đối mặt với những thứ đang trở về từ năm xưa. Người con gái đang mang khuôn mặt kinh dị chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Hoa, người bạn mà đã bị bà sát hại. Hoa không già như bà Diệp mà vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung của một người thiếu nữ, chỉ khác một điều là không còn xinh đẹp mà biến thành gớm ghiếc. Bà Diệp lúc này thì đang sợ hãi đến tột cùng. Bà chỉ biết thở dốc ra từng làn hơi sắp lụi tàn, nhìn vào mặt Hoa mà nói không thành tiếng: "Tại sao mày có thể..." Hoa mỉm cười trong khuôn miệng đầy máu. Cô đưa bàn tay của mình dương dài ra, những đường gân đen xì bấu chặt vào cổ của bà Diệp rồi rít lên trong bóng tối: "Tại sao lại không thể chứ?" Bà Diệp bị bóp chặt đến mức lúc này chỉ có thể ú ớ chứ không nói được điều gì. Rồi chỉ trong phút chốc, hơi thở của bà bắt đầu yếu dần rồi liệm đi. Bà Diệp nằm trên nền gạch tàu lạnh như băng, hai con mắt đang mở trừng trừng như đã gặp phải một chuyện gì đó vô cùng kinh dị. Sáng hôm sau, người phát hiện ra bà Diệp đang trong tình trạng nguy kịch đó là Hà. Cô hoảng hốt chạy ra kêu gọi hàng xóm sang để giúp đỡ mình. Nhưng khi đưa bà lên bệnh viện xã thì bác sĩ báo tin bà Diệp đã tắt thở từ trước đó hơn vài tiếng đồng hồ rồi. Còn nguyên nhân thì họ cho rằng bà Diệp do vốn bị yếu tim, gặp phải kích động mạnh, nếu không kịp sơ cứu và uống thuốc kịp thời trợ tim thì ngay lúc đó tất nhiên là không thể nào cứu được. Hà ngồi phịch xuống ghế bên ngoài dãy hành lang bệnh viện, tay cô run run bấm máy gọi cho chồng. Đầu dây bên kia, Tuấn nghe hồng tin thì cũng vội vã gác hết công việc rồi tự lái xe một mình về quê ngay trong ngày hôm đó. Xác của bà Diệp cũng được đưa trở về nhà làm tang lễ. Hà đau đớn, vật vã đến mức chẳng thiết sống khi người thân duy nhất còn lại của cô nay đã không còn. May nhờ Tuấn khuyên nhủ vỗ về nên Hà mới phần nào lấy lại bình tĩnh của mình. Đêm thứ hai sau khi phát tang cho bà Diệp, Hà luôn ngồi trực trờ ở bên cạnh quan tài của bà. Một mình Tuấn phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng lo cho đám tang của mẹ mình chu toàn nhất có thể, vì ba của Hà thì cũng đã mất lâu rồi. Hàng xóm láng giềng gần gũi thì người nào cũng xúm vào phụ một tay, vì nghĩa tử là nghĩa tận mà. Huống hồ ở quê thì cái văn hóa đó lại trở nên gắn chặt hơn bao giờ hết. Tuấn thấy vợ mình lúc này đã thấm mệt, anh bảo Hà vào trong phòng nằm nghỉ một chút, còn lại mọi việc cứ để mình lo liệu. Hà khóc đến mức hai mắt trở nên sưng húp, nhưng có lẽ vì không còn trụ nổi nên cô mới nghe lời chồng mà đi vào phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì dù sao tang lễ sẽ diễn ra đến 2 ngày nữa, cho nên cô cần phải phụ chồng lo toan hết tất cả. Hà ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt thất thần nghĩ về người mẹ hiền mà cô hết mực yêu thương. Chỉ mới đó thôi mà đã không còn hiện hữu trên trần gian này nữa rồi. Hà tự trách mình là tại sao đêm đó cô lại ngủ say như vậy, và cũng không hiểu vì sao bà Diệp lại nằm gục chết ở trước phòng của mình. Hà nhớ đến lời của vị bác sĩ kia nói rằng bà Diệp bị suy tim. Điều này thì cô đã biết. Nhưng mà còn chuyện bà đã gặp phải một sự đả kích nào đó thì Hà nghĩ mãi vẫn không ra. Rốt cuộc là mẹ mình đã gặp phải chuyện gì chứ? Ở trong nhà, nếu bà có gặp chuyện gì thì cô cũng phải nghe thấy chứ. Còn đằng này, Hà chẳng nghe thấy gì, cũng như chẳng hề hay biết gì. Cho đến khi sáng ra, cô mới nhìn thấy mẹ mình đang nằm sóng xoài ở trên nền đất lạnh. Hà cứ ngồi suy nghĩ mãi về chuyện đó, rồi đôi mắt của cô bất giác ngước lên, nhìn về cái bông hoa đỏ rực đang treo trước cửa sổ buồng mình. Nó đang đung đưa từng nhịp theo cơn gió thổi thốc vào phòng. Hà nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ, rồi cô mới khẽ nhẹ nhàng run rẩy lên tiếng. Chị Hoa, chị ra đây với em. Em biết là chị đang ở trong đó mà. Lúc nào em cũng nhìn thấy chị luôn ẩn hiện ở trong đó. Chị ra đây đi, có được không? Bông hoa có một màu đỏ tươi như máu ấy vẫn chẳng có biểu hiện gì, ngoài việc cứ tiếp tục lắc lư trước mặt Hà. Dường như nó cũng đang lắng nghe cô. Hà lúc này mới vội vàng chồm tới. Cô với tay kéo cái chậu hoa xuống, rồi đặt nó vào lòng mình. Hà đưa mắt nhìn chằm chằm vào cây bông. Cô rung rung hai cánh môi, nói bằng giọng điệu như van xin cầu khấn. Chị Hoa, em xin chị đó. Em biết là chị tồn tại ở đây mà. Đêm nào em cũng nhìn thấy chị mỉm cười với em. Chị ra đây có được không? Chị luôn ở trong phòng của em. Vậy chị có thể nói cho em biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mẹ em được không? Chị Hoa. Hà vừa nói vừa cầm lấy cái chậu hoa mà lắc lắc. Rồi lúc này, khi cô bất chợt nhìn xuống, ở cái chỗ chính giữa nhụy hoa, bỗng nhiên xuất hiện hai giọt nước trong vắt đọng vào cái bọng giữa những cánh hoa. Hai giọt nước rất đổi kỳ lạ, vì nó không hề hòa tan vào nhau mà nằm riêng biệt, từ từ rơi xuống thân cây. Hà nhìn đăm đăm vào hiện tượng kỳ dị đó. Trong vô thức, cô liên tưởng đến chính hai giọt nước mắt này là hai giọt nước mắt của một người con gái. Hà chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ từ bên trong chính giữa bông hoa lại đột nhiên tỏa ra một mùi hương gì đó tanh nồng như máu. Rồi có một làn sương mỏng manh cũng ngay lập tức xuất hiện. Làn sương nhanh chóng bay lên cao, rồi lan rộng ra một khoảng, sau đó thì từ từ tích tụ lại, hóa thành một hình thù giống như là bóng dáng của một người thiếu nữ. Đêm hôm đó, Hà không hề ngủ mà lại ngồi ở trên giường nói chuyện lầm rầm với ai đó cho đến khi trời bắt đầu dần dần sáng hẳn. Đám tang của bà Diệp vẫn diễn ra trong cái tiết trời âm u, đậm màu thê lương, và tiếng trống báo tin thỉnh thoảng lại vang lên nghe não nề. Hà bước ra ngoài cùng với khuôn mặt tươi tắn chứ không còn ủ rũ nữa. Tuấn nhìn thấy vợ mình có lẽ đã ổn định tinh thần thì cũng yên tâm phần nào. Anh nhìn Hà nhẹ giọng nói. Em gán ngày nữa đi, sau khi đám tang mẹ xong. Vài hôm nữa chúng ta bàn giao lại cho cậu họ rồi chúng ta về thành phố. Em cần phải nghỉ ngơi, mọi chuyện thì cứ để anh lo liệu được rồi. Em an tâm nghe. Nhưng Hà lại lắc đầu. Cô không nhìn chồng mà đưa cặp mắt nhìn vào chiếc quan tài của mẹ mình, đôi mắt ráo hoành, vội nói. Em không cần, em muốn về ngay. Tuấn nghe vợ mình trả lời thì thoáng ngạc nhiên, nhưng không tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ giọng rồi hỏi. Sao lại về lúc này? Mẹ còn chưa động quan đó. Nhưng Hà đã cắt ngang. Em nói em không cần, Em sẽ giao chuyện tang lễ này cho cậu Chí. Chúng ta về thành phố thôi. Em rất mệt. Em không thể tiếp tục được nữa đâu. Tuấn nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của vợ mình. Anh nghĩ rằng Hà đang rất mệt, nhưng cũng không muốn về vào lúc này, vì tang lễ của bà Diệp vẫn còn chưa xong. Anh nhìn Hà rồi nói: anh nghĩ chúng ta về lúc này là không nên đâu. Mẹ còn mỏi mình em à. Chúng ta không lo chu toàn thì bà con sẽ trách mình đó. Vậy nếu anh muốn ở lại thì cứ ở, em về trước. Hà đột nhiên gắt lên lớn tiếng, nói như tát nước vào mặt chồng mình. Điều mà cô chưa bao giờ làm kể từ khi lấy Tuấn. Tuấn bị bất ngờ với thái độ của vợ mình, nhưng cũng không phản ứng lại, vì anh nghĩ rằng Hà đang bị tâm lý. Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hà rồi nói: thôi được rồi, vậy thì anh sẽ bảo bác Tài đón em về trước. Anh sẽ ở lại lo cho mẹ cho xong rồi anh mới về. Em về nghỉ ngơi đi. Hà không nói gì. Cô im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đó bỏ đi vào phòng chuẩn bị hành lý. Nhưng trước khi đi, cô còn ngoái lại nhìn chiếc quan tài của bà Diệp bằng một cặp mắt rất đổi kỳ lạ. Không hiểu là Hà đang suy nghĩ chuyện gì. Chiều hôm đó, Hà được tài xế riêng của Tuấn lái xe đưa cô quay trở về thành phố. Hà mang theo cả cây bông hoa đỏ theo để bỏ vào trong giỏ. Khi đi ngang qua linh cữu của bà Diệp, Hà không hề nhìn lại một lần nào, cứ như vậy mà bước thẳng ra xe trong cái nhìn khó hiểu của Tuấn. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ đi theo phía sau dặn dò vợ một vài câu rồi quay trở vào, tiếp tục công việc làm tròn chữ hiếu với trách nhiệm của một người con rể. Hà về đến thành phố thì lúc này trời cũng đã quá khuya. Bác Tài cho lui xe ra chạy về công ty chứ không ở lại. Bây giờ chỉ còn một mình Hà trong căn nhà rộng thênh thang. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, hành lý vứt sang một góc, không thèm đá rộng gì. Thứ duy nhất mà cô quan tâm chỉ là cây bông hoa đỏ đó. Hà lấy trong chiếc giỏ ra cái cây bông hoa vẫn còn nặng mùi máu tanh nồng. Cô cẩn thận đặt lên cái bàn trang điểm của mình, rồi cứ ngồi đó mà ngắm nhìn thật lâu. Buổi tối hôm đó, Hà ngủ một giấc ngon lành mà quên luôn cả việc mẹ mình vừa mới qua đời, còn chưa kịp động quan. Còn lý do vì sao thì chỉ có mình cô là người hiểu rõ. Chiều tối hôm sau, Hà vẫn còn đang nằm dài ở trên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô không nghĩ là Tuấn đã trở về, vì theo như cô biết tính cách của anh, không thể nào anh về khi chưa lo xong chuyện bên nhà vợ mình. Hà uể oải bỏ chân xuống giường, chậm rãi đi ra xem rốt cuộc là ai. Ra đến cổng thì Hà nhìn thấy đó chính là ông Lâm, ba chồng của mình. Hà cố nặn ra một nụ cười rồi mở cửa mời ba chồng vào. Ông Lâm từ tốn bước vào phòng khách, khẽ ngồi xuống trên cái ghế gỗ đắt tiền. Lúc này mới ngước mắt lên nhìn con dâu rồi nói: con sao rồi? Khỏe hẳn chưa? Ba nghe thằng Tuấn nói con bị mệt cho nên về sớm. Ba cũng định về đó viếng chị thông gia, nhưng mà công việc bận quá. Hà mỉm cười khẽ đáp lời ông Lâm: dạ con không sao, tại con mệt quá. Ừ, ba hiểu rồi. Thôi, con ổn là được rồi. Cố gắng vượt qua nghe con. Ba chỉ biết an ủi con vậy thôi đó. Hà gật đầu, nhẹ nở một nụ cười trấn an ba chồng, rồi cô đáp: dạ, con không sao, con cảm ơn ba nha. Ông Lâm cũng gật đầu, rồi hai người ngồi đó nói chuyện với nhau thêm một lát. Sau đó thì ông Lâm mới đứng lên, có ý định ra về. Ông nhìn Hà một cái, rồi trầm giọng: thôi, con nghỉ ngơi đi. Ba cũng về, kéo mẹ con chờ cơm. Hà cũng đứng lên theo, cô khẽ gật đầu rồi đáp lại: dạ, ba về cẩn thận nha. Nhưng khi ông Lâm xoay lưng lại, định bước đi ra cửa, thì Hà không hiểu làm sao đột nhiên ngất xỉu. Ông Lâm giật mình quay lại, đỡ con dâu dậy, miệng thì liên tục gọi: hả? Con sao vậy hả? Hả? Tỉnh lại đi con hơi! Phải đợi đến khi ông Lâm dùng tay ấn mạnh vào thái dương của Hà thì cô mới mơ màng mở mắt, nhưng vẫn không thể nào cử động được. Ông Lâm nhìn con dâu, cất giọng đầy lo lắng: con sao rồi? Có cần ba gọi cấp cứu không? Nhưng Hà lại xua tay lắc đầu. Cô thiều thào đáp: Dạ không cần đâu ba, con nằm nghỉ một lát là khỏe à. Do con hơi mệt thôi, ba đừng có lo. Nói rồi, Hà cố gắng đứng dậy, định đi vào phòng mình. Nhưng dường như cơ thể của cô lúc này lại không có chút sức lực nào. Thấy con dâu như vậy, ông Lâm mới vội đỡ Hà dậy, dìu cô đứng lên, rồi nói: Thôi, để ba đưa con lên phòng nghỉ nha. Rồi ông chậm rãi đưa con dâu lên phòng, đỡ Hà nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận. Sau khi đã dặn dò con dâu mấy câu, ông Lâm định xoay lưng bỏ ra bên ngoài thì đèn phòng lúc này lại đột nhiên tắt vụt. Bóng tối bao trùm lên cả căn phòng, không gian yên lặng đến kỳ lạ. Trong phòng đang phảng phất một mùi hương, một mùi gì đó tanh nồng khó ngửi. Ông Lâm thoáng giật mình, ông vội vã cất tiếng gọi Hà. Hà, con có điện thoại không? Bật lên cho cha đi, hình như cúp điện rồi đó. Nhưng ông không nghe thấy con dâu trả lời, cũng chẳng thấy một tiếng động nào phát ra từ trên giường. Ông đâm ra lo lắng, vội gọi thêm một lần nữa. Hà, nghe thấy không? Có nghe thấy bà nói gì không? Vẫn im lặng. Ông Lâm lúc này có hơi chút mất bình tĩnh, vì nghĩ Hà khi nãy vẫn còn đang mệt, bây giờ lại không trả lời ông nữa, thì không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Vì khi đến đây, ông không mang theo điện thoại, nên bây giờ phải làm liều mà quay lại để lần từng bước đi về phía giường ngủ của Hà. Ông Lâm đưa tay sờ soạng, miệng tiếp tục gọi: Hà, con sao rồi? Trả lời ba đi, đừng có làm ba lo nha. Vừa dứt lời thì bàn tay của ông Lâm vừa chạm phải một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm. Ông bất giác giật mình thu tay lại khi nhận ra đó là vùng da thịt của một người phụ nữ. Vì chỗ mà ông vừa chạm phải đó là chỗ nhạy cảm nên ông có thể nhận biết được. Ông Lâm chưa kịp phản ứng gì thì trong phòng lúc này đột nhiên vụt sáng. Một người phụ nữ trong tình trạng lõa lồ đang nằm trên giường, đưa đôi mắt thâm sâu nhìn ông. Cô ta mỉm cười rất gợi tình, cất giọng nói lả lơi đầy khiêu khích. Ông Lâm lúc này mặt đỏ bừng, không biết vì ngại hay là bị kích thích trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Nhưng một chút lý trí còn sót lại của ông đã giúp ông thoát được sự u mê. Ông nhìn người phụ nữ, cất giọng hỏi đầy nghi hoặc: Cô lại, tại sao? Tại sao lại ở trong phòng con tôi? Lại còn không biết xấu hổ hả? Người phụ nữ uốn éo thân mình, cô ta mỉm cười nhưng đôi mắt lại quắc lên như một con linh miêu mà nhìn chằm chằm vào mặt ông Lâm. Ánh mắt chứa đựng một sự nguy hiểm mà không thể nào đoán được. Quên nhanh vậy? Mới chỉ 26 năm thôi mà, ông lại quên tôi nhanh như vậy sao? Ông Lâm thoáng nhíu mày, cố gắng lục lại trong ký ức của mình vì hình ảnh của người phụ nữ này, rồi như đã nhớ ra chuyện gì đó. Đôi mắt của ông bất chợt mở to, nhìn chừng chừng cô ta, miệng bắt đầu lắp bắp: Cô là Hoa? Người phụ nữ lúc này bật cười lên lanh lảnh, khuôn mặt ngay lập tức biến dạng, máu chảy loang lồ từ trên đỉnh đầu xuống cái trán, hai hốc mắt sâu trũng đen sì, từ vòng miệng không ngừng tuôn ra những tràng huyết hận, cái đầu cứ xoay đi xoay lại mấy vòng, tạo ra một cảnh dị vô cùng ghê gợn. Sau đó cũng dừng lại, chậm rãi đứng lên, bước xuống giường bằng một cơ thể đang nhuộm màu máu. Cô ta nhìn ông Lâm, rồi cất giọng nói như tiếng ma quỷ gọi hồn: Phải, tao là Hoa, tao trở về rồi đây. Mày là lũ khốn kiếp, cùng với con tiện nhân đó, tụi mày phải đền mạng. Ông Lâm lúc này mồ hôi túa ra đầm đìa, hai mắt mở to đầy hoảng loạn, hơi thở dồn dập vì quá sợ hãi, khuôn miệng khẽ rung lên, ấp úng nói trong cổ họng: Đừng tới đây, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Cả bọn họ nữa, tất cả đều bị tai nạn chết hết rồi, báo ứng hết rồi. Tôi xin cô đó, tha cho tôi đi. Nhưng mặc cho ông Lâm đang tỏ ra sợ hãi, van xin thế nào, thì cái thây ma của Hoa vẫn từ từ tiến lại. Cô vừa đi, vừa mỉm cười với khuôn miệng ngập tràn máu đỏ. Cái đầu thì lắc lư từng nhịp theo bước chân. Hoa rít lên bằng một âm thanh vang vẳng: Đáng đời lũ súc sinh, còn mày, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Vừa nói, Hoa giơ đôi tay gầy guộc của mình hướng về phía ông Lâm. Ông ta vì sợ quá mà đã ngất đi tại chỗ, trong khi Hoa vẫn còn chưa kịp chạm vào người mình. Trong lúc đó, cánh cửa căn phòng đột nhiên bật mở. Tuấn xuất hiện với dáng vẻ hối hả, trên người vã đầy mồ hôi, như vừa phải chạy bộ trên một quãng đường dài. Và khung cảnh mà anh ta nhìn thấy ngay lúc này, đó chính là Hà, trên tay đang cầm một cây dao nhọn hoắt, đang định chuẩn bị đâm xuống người ông Lâm. Tuấn lao tới, giật mạnh con dao, quăng ra khỏi phòng, rồi níu lấy vai Hà kéo lên. Anh hét lớn. Hả? Em bị điên hả? Tại sao em giết cha? Tại sao em muốn giết cha? Hà lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn chồng. Hai mắt cô trợn ngược lên, đầy vẻ tức giận. Hà cũng hét lên, âm điệu chất chứa nỗi oan ức. Tại vì ông ta đã hãm hại mẹ tôi, ông ta đáng phải chết. Tuấn nghe thì không hiểu, nhưng nhìn thấy Hà vẫn đang trở nên điên loạn, anh mới nhẹ giọng lại. Em đang nói gì vậy Hà? Em nói gì vậy hả? Ai hãm hại mẹ? Là ba sao? Sao có thể như vậy được? Ngày mẹ mất, ba còn ở thành phố mà. Với lại, ba không có lý do gì để mà giết hại mẹ hết. Em bị điên rồi sao? Lúc này, Hà mới run rẩy hai cánh môi. Có lẽ là vì cô đang xúc động mạnh. Hà nhìn Tuấn, nhấn mạnh từng câu, từng chữ. Tôi không nói bà ta. Mẹ tôi là Trần Thị Hoa. Cách đây 26 năm về trước, chính ông ta và bà Diệp đã hại chết mẹ tôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Tuấn trên khuôn mặt lúc này đã từ từ dịu lại. Anh bước tới, chia ra trước mặt Hà một quyển vở dày. Anh nói, đây là nhật ký của mẹ, anh tìm được khi gom đồ của mẹ bồi táng. Anh đã đọc được vài trang đầu. Anh biết mẹ không phải là mẹ ruột của em, vì vậy anh biết lý do tại sao em đòi về thành phố khi tang lễ của mẹ vẫn chưa lo xong. Anh rất là lo lắng, cho nên anh mới lập tức quay về. Không ngờ lại về kịp lúc. Nếu không thì em đã xuống tay giết chết ba của anh rồi. Em đọc đi, xem rốt cuộc chuyện năm xưa là như thế nào. Còn về phần ba anh, cho anh xin nhận hết tội lỗi. Khi nào ba anh ổn định, lúc đó em muốn làm gì ba, anh sẽ đứng ra nhận lãnh. Hà run rẩy nhận lấy quyển sách từ tay chồng. Cô không còn bận tâm tới ông Lâm nữa. Tuấn thấy Hà có phần đã bình ổn tâm lý lại, anh liền nhanh chóng đỡ lấy ông Lâm rồi bế ra xe, lập tức đưa vào bệnh viện kịp thời cấp cứu. Chỉ còn lại Hà ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô chậm chậm lật từng trang nhật ký của bà Diệp ra xem, từng nét chữ quen thuộc mà ngày hồi còn nhỏ cô đã cố gắng bắt chước để có thể viết đẹp như mẹ mình. Và rồi trong từng trang nhật ký đó, chuyện của năm xưa cuối cùng cũng đã được phơi bày. Vào một cái đêm định mệnh của 26 năm về trước, ngay lúc mà bà Diệp đinh vục cây phản gặt lúa vào đầu của Hoa, Hoa đã rung giọng van xin. Cô thều thào bằng hơi thở yếu ớt. Đừng, tao xin mày, nể tình chúng ta từng là bạn thân, hãy tha cho tao đi. Nó không có tội, xin cho nó được sống, rồi sau đó mày cứ giết tao đi. Diệp bất chợt dừng tay khi nghe lời van xin đó của Hoa, càng làm cho Diệp trở nên căm hận. Cô nghiến răng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Hoa, rồi rít lên trong miệng. Mày nói sao? Mày có thai hả? Với anh Tính sao? Như vậy là mẹ con mày phải chết, còn dám xin tao tha cho nó hả? Cái thứ nghiệt chủng! Dứt lời, Diệp lại giơ cao cây phẳng, nhưng Hoa lại tiếp tục cầu xin. Cô nói trong nước mắt. Đừng, anh Tính chưa biết chuyện tao có thai đâu. Mày hãy nghĩ tình nó là một đứa trẻ con vô tội, hãy tha cho nó sống đi. Rồi mày muốn mang nó đi đâu cũng được, tao cầu xin mày Diệp. Một lần nữa, Diệp lại ngừng tay, khuôn mặt thoáng đăm chiêu. Rồi sau đó mới nhìn Hoa rồi nói. Được, vậy tao sẽ có thể cho nó sống, nhưng với một điều kiện. Mày phải viết một bức thư để lại cho anh Tính, nói rằng mày không còn yêu anh ấy nữa, và mày đã bỏ nhà đi theo nhân tình. Không hiểu sao Hoa lại gật đầu nhanh chóng. Có lẽ lúc này sinh mệnh của con cô mới là điều quan trọng nhất. Rồi khi Diệp cầm được bức thư trên tay, cô mỉm cười đắc ý, tự nghĩ thầm. Đúng là đồ ngu ngốc. Đợi khi mày sinh rồi, tao sẽ giết cả mẹ lẫn con mày. Diệp đem nhốt Hoa vào trong một cái giếng bỏ hoang tận sâu ở trong vườn. Hằng ngày đem cơm để chờ Hoa sinh nở. 8 tháng sau, cuối cùng đứa trẻ cũng đã cất tiếng chào đời. Chính tay Diệp đã đỡ đẻ cho Hoa, không cần đến bà mụ. Rồi khi bế đứa bé vào lòng, Diệp nhìn thấy khuôn mặt của nó trông không khác gì với Tính. Trong vô thức, Diệp lại không nỡ ra tay tước đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội. Nhưng có lẽ sự hận thù trong lòng cô quá lớn, không thể không diệt trừ đi giọt máu của tình địch. Diệp nhắm mắt, bàn tay rung rung toan định bóp cổ của nó, thì bất ngờ đứa trẻ khóc vang lên những âm thanh như muốn giành lại sự sống. Diệp bất giác dừng lại, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa bé. Rồi sau vài phút chạnh lòng, Diệp quyết định tha mạng cho nó, nhưng lại nghiến răng quay sang con Hoa rồi rít lên trong miệng. Xem như mạng của nó lớn, vì dù sao nó không có tội. Nhưng mày phải vĩnh viễn biến mất. Chết đi, chết đi. Dứt lời, Diệp tàn nhẫn buông một nhát dao xuống ngay chính giữa lồng ngực của người sản phụ vẫn còn thở thoi thóp vừa mới vượt cạn. Hoa hức lên vài cái, máu từ ngực, từ miệng tuôn ra. Đôi mắt trợn trừng, nhưng không nhìn Diệp mà lại nhìn vào con mình. Đôi môi khẽ mấp máy mấy câu sau cùng. Con, máu của con sẽ cứu rỗi linh hồn của mẹ. Vừa dứt câu thì cũng là lúc Hoa trút hơi thở cuối cùng, nhưng mắt thì vẫn mở trừng trừng như đã ấn định một lời nguyền độc. Diệp lúc này cũng đã thỏa mãn được sự ghen hờn. Cô bế đứa bé trên tay, ngay lập tức bỏ đi trong đêm, đi lên chợ huyện tìm người chăm sóc nó. Xác của Hoa cũng được Diệp lôi ra khỏi giếng, đào một cái hố rồi lắp đắt lại, chôn vùi đi người bạn đã từng lớn lên và thân thiết cùng với mình như hình với bóng. Nhưng vì sự ghen tức mà cô lại nhẫn tâm ra tay tàn độc. Diệp cũng đưa bức thư của Hoa để lại cho Tính. Tất nhiên là anh ấy đau lòng, nhưng cũng một thời gian sau, Tính lại bị Diệp vì sự chân thành mà thu phục. Hai người trở thành một đôi, bằng một đám cưới lớn nhất nhì trong xã. Một năm sau đó, Diệp đón đứa bé về nhà, nói dối với Tính đó là con do cô nhặt được, do ai đó không thể nuôi nên mới bỏ rơi nó như vậy. Tính cũng yêu thương đứa bé hết lòng mà không hề hay biết rằng đó chính là con ruột của mình. Anh đặt tên cho nó là Hà. Hà lớn lên trong chính tình yêu thương trong căn nhà của kẻ thù mình mà không hề hay biết một chút gì. Mãi cho đến khi đêm mà Hoa trở về, cô đã nói cho Hà nghe hết tất cả. Hà gấp quyển nhật ký lại, vì dù sao cái sự thật này cô đã biết rồi. Có chăng là Hà đang muốn xem rốt cuộc là bà Diệp có cảm thấy cắn đứt lương tâm khi đã tàn nhẫn xuống tay làm ra cái chuyện độc ác như vậy. Vì Hà nghe mẹ nói là bà Diệp còn yểm bùa lên chính nơi vùi xác của mẹ mình, cố ý không để cho bà Hoa có thể quay trở về để mà trả thù, và còn muốn cho bà vĩnh viễn không thể nào siêu thoát được, không thể nào đầu thai kiếp khác. Và Hà cũng biết được lý do vì sao mà bà Diệp cấm không cho cô bước chân ra khỏi khu vườn. Vì bà cũng nghe được lời nguyền đó, cho nên cũng sợ. Sợ rằng một ngày, chính Hà sẽ thực hiện lời nguyền và giải thoát cho linh hồn của bà Hoa. Ngay lúc này, ở trước mặt Hà, bà Hoa lại xuất hiện từ bên trong cây hoa đỏ. Bà trong thân ảnh của một người thiếu nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng, lướt tới nhìn Hà, mỉm cười dịu dàng nói với con gái. Con, đến lúc mẹ phải đi rồi. Mẹ đi đâu? Mẹ phải đi đến nơi mà mẹ cần phải đến. Con phải ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân mình. Còn chồng của con, nó là một người đàn ông tốt. Mẹ sẽ vì hạnh phúc mà nó mang lại cho con xem như là bù đắp. Mẹ sẽ tha thứ cho ông ta. Con cũng đừng nên truy cứu nữa, xem như là vì chồng con. Hà vụt lên, cố gắng nắm bàn tay của mẹ mình, nhưng cô chỉ có thể chạm được trong khoảng không. Hà khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cô nói trong tiếng nấc. Mẹ, mẹ đừng đi có được không? Ở lại với con đi, 26 năm qua rồi. Con đã gọi kẻ thù là mẹ, con xin lỗi. Nhưng bà Hà lại mỉm cười lắc đầu. Bà nhìn con gái bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng, rồi tiếp tục nói: Không, mẹ phải đi, vì mẹ không thể tồn tại trên cõi thế gian này được. Còn về phần bà ta, con có thể lựa chọn tha thứ, hoặc tùy ở nơi con quyết định. Vì mẹ đã trả thù rồi, còn con thì ít nhiều gì bà ta cũng có công nuôi dưỡng. Nhưng mẹ đã nói quyết định là do con, lựa chọn thế nào mà con cảm thấy nhẹ lòng thì con cứ chọn. Mẹ đi đây, con gái yêu của mẹ. Nói rồi, không để Hà có cơ hội nói thêm một câu nào nữa, bóng dáng của bà Hoa từ từ tan biến trong không gian vô định. Chỉ còn lại một cây hoa đỏ nằm im lìm trên bàn trang điểm của Hà. Cô bước chậm chậm tới, bê chậu hoa lên, rồi áp những cánh hoa màu đỏ thẫm vào bên trong mặt mình, như muốn tìm lại chút hơi ấm của tình mẫu tử còn sót lại. Kỳ lạ thay, bông hoa đỏ bây giờ đã không còn tanh mùi máu nữa, mà lại tỏ ra một hương thơm phảng phất, vô cùng dễ chịu, vô cùng ấm áp. Hà bất giác mỉm cười, cô nhìn vào cái bông hoa đỏ tươi, rồi tự nói một mình: Con sẽ giống như bông hoa này, sẽ nở trong khắp khu vườn, để bất cứ ở nơi đâu, con cũng có thể nhìn thấy được mẹ. Vài tháng sau đó, ông Lâm cũng đã tỉnh lại được, nhưng lại không thể đi lại và cử động, chỉ có thể nằm một chỗ ở trên giường và nói được vài câu. Sống quãng đời còn lại như một người thực vật. Âu đó cũng là cái nghiệp mà ông ta phải nhận lãnh. Nhưng có một điều mà mãi cho đến bây giờ, Tuấn mới nói cho Hà biết, là ông Lâm vốn dĩ cũng đã biết Hà chính là con gái của người mà 26 năm về trước ông đã sai lầm, bị bà Hà sai khiến hại đời. Và sở dĩ ông biết chuyện đó cũng chính là do bà Diệp nói ra. Ông cảm thấy hối hận và cắn rứt, nên mới tìm cơ hội cho Tuấn và Hà trở thành một đôi để bù đắp lại cho cô, và cũng như để chuộc lỗi lầm của mình. Hà chọn tha thứ cho ba chồng, vì dù sao cũng không phải chính tay ông đã sát hại mẹ mình. Gia đình của họ lại trở nên hạnh phúc và yên bình sau khi trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Còn về phần của bà Diệp, Hà có chọn tha thứ hay không thì chắc có lẽ chỉ có cô mới là người biết rõ, và giữ riêng điều đó trong lòng mình. Khu vườn của Hà bây giờ lại rợp một bầu trời của màu sắc đỏ tươi, với những bông hoa đang khoe mình chào đón một mùa xuân phơi phới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lời Nguyện Bông Hoa Đỏ, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây Minh Khôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.